cuối phố. Trời lạnh lùng cho mây bay buồn theo gió chiều. Mây đen lấp ánh mặt trời như mong mưa tới bên người. Gió mưa chiều rơi ướt tình tôi. Rồi một ngày em xa anh buồn trong nỗi nhớ. Từ ngày em quên anh đời thôi tiếng cười. Còn đâu mơ ước hôm nào mình trao câu hứa ban đầu. Hết đời này ta mãi có nhau. Tình này trần kiếp mãi không hề phai. Tình anh trao hết cho em dù tình đó còn bao đắng cay. Chờ người chỉ thấy phố xưa buồn tênh. Giờ chỉ còn những nỗi nhớ trong tim. Ngàn năm vẫn đợi ai mất ai. Tình này còn mãi hiến dâng người ơi. Ngậm ngùi câu yêu chưa nói ra môi. Mà giờ đây ta đã cách xa. Một mình tìm đến phố xưa điều hiu. Đợi chờ trong mưa lạnh buốt tim đau. Tiếng cười. Còn đâu mơ ước hôm nào mình trao câu hứa ban đầu. Hết đời này ta mãi có nhau. Tình này trần kiếp mãi không hề phai. Tình anh trao hết cho em dù tình đó còn bao đắng cay. Chờ người chỉ thấy phố xưa buồn tênh. Giờ chỉ còn những nỗi nhớ trong tim. Ngàn năm vẫn đợi ai mất ai. Tình này còn mãi hiến dâng người ơi. Ngậm ngùi câu yêu chưa nói ra môi. Mà giờ đây ta đã cách xa. Một mình tìm đến phố xưa điều hiu. Đợi chờ trong mưa lạnh buốt tim đau. Tìm em mãi, tìm nơi xa vắng người. Tình này còn mãi hiến dâng người ơi. Ngậm ngùi câu yêu chưa nói ra môi. Mà giờ đây ta đã cách xa. Một mình tìm đến phố xưa điều hiu. Đợi chờ trong mưa lạnh buốt tim đau. Tìm em mãi, tìm nơi xa vắng người. Tìm em mãi, tìm nơi.